Trường sinh giới, chương 480, Vũ Tri Ấn ký ra tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tối Ta Chi Địa, tác động đông đảo ban tổ tam tư, đối mặt vĩnh hằng ánh sáng không có ai không động tam. Ban tổ, Đa La Cung Thiên Nhan hợp nhất cảnh giới cực hạn, muốn trở thành cửu trao cung bốn thế giới xung quanh không cao thủ cai thế. Nhất định phải đạt đến cảnh giới tổ thần mới có thể. Bằng không thi, vạn thế kho diệt, thiên cổ bất hủ, quay đầu lại e sợ cuối cùng rồi sẽ trở thành một trường không. Một khi tổ thần dị giới trở lại tấn công tới, không có đạt đến cấp bậc kia, dù cho muốn chạy trốn cũng không thể. Vạn cổ tới nay trở thành tổ thần người, có thể đếm ra, thực sự quá khó khăn rồi. Tổ thần, mỗi người đều có kinh thiên động địa sự tích, đều là bị truyền tụng thiên cổ thật anh kiệt. Hiện nay, cửu trao cung bốn thế giới xung quanh, rất có thể chỉ còn dư lại hoang đế một vị tổ thần. Vô tận năm tháng tới nay, mấy cái thế giới sinh ra không gần một nửa tổ, thế nhưng bọn họ căn bản là không có cách vượt qua đạo kia thiên chập. Tiêu thần ở Bạch Khởi ở lại phao đai cổ thủ hầu hai tháng. Thế nhưng hoang kim thần kích cung ô thiết ấn gian xảo cực kỳ. Thậm chí ngay cả cai bong đều không có hiển hiện qua. Cuối cùng, hắn cung Bạch Khởi thương lượng tạm thời rời đi nơi này, ở ngàn dặm ở ngoài quan tam nơi đây. Một khi cảm ứng được dị thường gợn xong, sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, gần nhất mấy tháng hồn giới rất không bình tĩnh. Cửu trao cung với những cai khắc ba bên thế giới tu giả thỉnh thoảng qua lại hồn giới các nơi. Đang tìm kiếm tối ta chi địa. Mang chập thanh lam hồn giới vung đất miền trung một toa đại thanh. Tự nhiên cũng xưng là một chỗ nao nhiệt nơi. Thường thường có cường đại tu giả từ nơi này đi ngang qua. Đặc biệt là thực sự ngay gần đây. Vũ tổ chan kinh đột nhiên bay tới. Nói là muốn chọn đệ tử. Lập tức để trong này trở thành phong văn nơi. Không chỉ có hồn giới bản thổ tu giả chen chắc ma tới. Còn những thế giới khác cường giả tất cả đều nghe tiếng ma tới. Ở trong thậm chí bao gồm từng ở cửu trao yến đo tham dự qua chọn lựa người. Cũng lần thứ hai đến đây, tiêu thần từ Bạch Khởi phao đai cổ trở về mang chập thanh sau. Trước tiên chiếm được tin tức này, thế nhưng hắn căn bản không hề bị lay động, để người này lời binh chọn lựa, thuần tuy là trinh minh tim không thoải mái. Hắn đã sớm đem vũ trì ấn ký liệt vào nguy hiểm đại lắc lư. Nói chuyện cực kỳ vo căn cứ cung không chịu trách nhiệm. Đem một đám cường giả toàn bộ lắc lư ở hồn giới. Suýt nữa để hơn 10 người ban tổ đi ẹt sạch. Tuy rằng tiêu thần không đem để ý vũ trì ấn ký. Nhưng gia hỏa kia ở người khác trong mắt nhưng thần thanh cực kỳ. Mang chập trung tam quảng trường vi đo dựng cao to thần đai. Nơi đo người ta tấp nập, mấy ngày qua đều bị vay nước chảy không lọt, tiêu thần ở lại khách sạn cách này bên trong không xa. Đẩy ra cửa sổ liền có thể do giang ma nhìn thấy quảng trường tất cả. Hắn phát hiện rất nhiều bóng người quen thuộc, ồ, cái kia không phải thắc đế cung gia kết ban tử sao? Làm sao cũng ở thần đai, tiêu thần có hơi kinh ngạc. Lại phát hiện tóc vàng thắc đế cung tóc trắng như tuét ra kết ban tử. Hai người ở thần đai đoàn này anh sang mau xanh bên theo vội trước vội sau. Tôi khiến cho tiêu thần cảm ghi ác trợn mắt ngoạc mồm trinh la. Hắn còn phát hiện kim tam ức hung hục chạy tới chạy lui. Ở xung quanh vội vang duy trì trật tự. Phải biết kim tam ức lúc trước ở yến đo thi. Bị vũ trì ấn ký tan nhẫn ma phe qua vo cung gây gấu. Vo cung đờ thảm, rối tinh rối mờ u, trong lòng hận thấu vũ tổ chan kinh, chửi ầm lên không chỉ một lần, người này làm sao sẽ giáp đỡ duy trì trật tự đây. Thật là quai tai, kẹt kẹt cách đo không xa, khắc một canh cửa sổ bị đẩy ra, xuất hiện Ngô Minh bong người, hắn hướng về quảng trường thần đai nhìn tới, Ngô huynh, thực sự là quả đất tròn a. Tiêu thần cười trao hỏi Ngô Minh trong lòng kêu to xui quẩy. Thế nhưng mặt ngoài không thể không tràn ngập nụ cười san lạn ý, nói. Thực sự là bất ngờ a, không nghĩ tới ở đây lại cung tiêu huynh gặp mặt, ta nghe nói trước đây không lâu Giác Nhiêu Ban Tổ bị nhốt thi hài. Chắc mừng Tiêu huynh bình an trở về, mà mình bị gọi là 500 năm khó gặp thiên tai. Là mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất cường giả một trong. Liền được xưng cung cấp vô địch thiên nhan tộc chi nhan đều bị hắn đánh bại. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn, thế nhưng tiêu thần tựa hồ trời sinh khắc chế hắn. Điều này làm cho hắn rất không muốn cung tiêu thần gặp gỡ. Một khi đánh tới đến thực sự để hắn nhát, ta làm chủ đi thỉnh tiêu huynh uống một chén. Ngô Minh hận không thể tiêu thần lập tức từ trước mắt hắn biến mất. Thế nhưng con chưa phải đến không than thiện bắt chuyện. Vậy thì quấy giày Ngô Minh thầm than không may. Hắn vốn la la lời khách khi, không nghĩ tới tiêu thần lại thống khoai như vậy đáp ứng rồi. Tốt lắm, chúng ta đi thanh nay nổi danh nhất mang chập tửu lao. Không chi phi sự, ngay khi phía dưới lao tự hao quan rượu nhỏ là có thể. Phi tiện điểm mấy cây ăn sang, hai ấm rượu lao năm là đủ. Hai người ngay khi cách quảng trường không xa một nhà lao tự hao quan rượu ngồi xuống. Điểm hai ấm hồn giới đặc biệt bẩm hồn tửu, lại điểm sút đặc sắc ăn sang. Tiêu thần cung Ngô Minh đụng vào một chén. Hỏi, ta làm sao thấy được vũ trì ấn ký bên người có nhiều người ảnh? Bọn họ đang làm gì? Ha, ngươi là nói người kia, đó là vũ tổ chan kinh chọn lựa ra đệ tử ký danh. Ngô Minh hiếm thấy diện xuất hiện một tia chan trinh ý cười. Nói, hiện nay tổng cộng tuyển bốn người. Khuyển tử tiểu thích vừa lúc ở trong đó, có thể bị vũ tổ chan kinh tuyển. Trước đó đồ tuyệt đối hoàn toàn sang dược. Thác đế cung gia kết ban tử cũng đứng hang trong đó. Chuyện này khiến cho tiêu thần kha la kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến ba nói lắp cũng là bốn người một trong. Tiêu thần thì có một cỗ cảm ghi ấp buồn cười. Trước đây không lao kim tam ức còn mắng to vũ tổ chan kinh đây. Không muốn hiện tại nhưng hung hục theo vội trước vội sau. Mà lại, con cung thác đế trở thành sư huynh đệ. Hai người nay tương lai nhất định sẽ có cố sự phát sinh. Này vũ tổ chan kinh con không biết có phải là thật hay không đang chọn truyền nhan. Tiêu thần lắc lắc đầu được nghe lời ấy. Ngô Minh hình như có cảm xúc. Nói, ta cũng đang hoài nghi. Ta luôn cảm thấy no như thực sự tìm kiếm thứ khác. Mà không phải chan trinh đang tìm kiếm truyền nhan. Tiêu thần chỉ là tùy ý nói một chút. Không giống Ngô Minh nhưng có qua như vậy hoài nghi, trong lòng hắn cũng nhất thời sững sờ. Vũ tổ chan kinh tựa hồ thật sự có mưu đồ khác. Ở quan rượu nhỏ uống rượu trong quá trình, tiêu thần ở quảng trường Phúc Kiến phát hiện không ít người quen. Như chiến vương Ma Bao, đấu thần vương, dạ xoa thiên hậu các loại, đo la đại địa vương cung hải thần vương, xuất hiện nghĩ Ngô Minh cười cợt, nói. Người ngũ hành thần phát qua nhiều năm như vậy đều không có tập hợp a, nghe nói lời ấy. Ngô Minh rất phiền muộn ực một hớp tửu, không hề nói gì, cách đó không xa, còn có một tòa quan rượu nhỏ, quy mô rất nhỏ, tổng cộng chia làm dưới hai tầng. Đang lúc này, một cái tóc vàng be trai xuất hiện ở tầng hai trước cửa sổ, lập tức gây nên tiêu thần chú ý, be trai bất qua tam. 9 tuổi. Xem ra phi thường đẹp đẽ đang yêu, gương mặt xinh đẹp dường như tinh xảo như đồ sứ, đầu đầy mái tóc dài mau vàng ong như ánh mặt trời một chói lọi. Mà lại, chan của hắn càng sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, chăm chu đong lại, đo la, tiêu thần cảm ghi ắc được một cỗ hơi thở quen thuộc, be trai như cực kỳ năm đo hoang kim sư tử vương. Ngô Minh nghiêm trọng nhất thời bắn ra hai đanh thần quang. Thấp giọng nói, đó là Hoàng Kim Vương ấu tử, ngũ hành thiên vương bên trong Hoàng Kim Vương, thực lực mạnh mẽ, mặc dù là một nữ tinh, thế nhưng năm đó liên hợp mặt khác mấy vương, mấy lần suýt nữa đánh giết Ngô Minh, cái này bè trai phụ than la, em, cutie, Hoàng Kim Sư Tử Vương, em, cutie, Ngô Minh hơi mạnh lực ực một hớp tửu, nói như thế. Tiêu thần bưng tình, không trách Ngô Minh qua nhiều năm như vậy đều không thể đắc thủ. Có Hoàng Kim Sư Tử Vương ở, hắn e sợ rất khó có hy vọng. Tự tiêu thần xuất thế tới nay, thấy qua vô số cao thủ, thế nhưng Chan Trinh để hắn cảm ghi ắc thiên phu vo cung người. Chỉ có bón cai, vậy thì La Lan Nạc, Thanh Thanh, con thù nhỏ trắng như tuyết, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Lan Nạc cung Thanh Thanh liền không cần phải nói, đều có thể được gọi là thiên cổ nhan kiệt, Ma Kha Kha Căng là thiên phu tuyệt đỉnh thai qua, để thiên đo đố kỵ, dẫn đến vận mệnh nhiều kiệt, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng đồng dạng vo cung cường đại. Là duy nhất một cai ở thiên phu có thể cung thu nhỏ xanh vai người. Chỉ có Hoàng Kim Sư Tử Vương con mắt dọc thứ ba. Đa từng bước con thu nhỏ trắng như tuyết bại lộ qua Trinh Minh bản nguyên thần thông. Nếu như Long tộc tiểu tổ Long không xuất thế, thậm chí Hoàng Kim Sư Tử Vương có thể áp chế những kia tiểu Long Vương. Em, cutie, ngọt tiểu thích ba ba người gọi người về nhà uống rượu, đang lúc này. Cách đó không xa cái kia quán rượu nhỏ lầu hai trước cửa sổ tóc vàng be trai đột nhiên cười hi hi hướng về phía quảng trường thần đai như vậy ho. Sau đó Linh xảo lui trở lại. Cũng thật là cai nghịch ngợm con vật nhỏ. Mò mình phiền muộn lại tự minh quan một chen rượu. Bởi vì đối phương tuy nhỏ, thế nhưng thực lực nhưng có thể chống lại nhi tử ngo tiểu thích. Điều này làm cho hắn ít nhiều có sút tiểu bất đắc dĩ. Thắc đế mẹ ngươi gọi ngươi về nhà tha địa. Vào lúc này, cai kia be trai lại lộ diện, hướng về phía thần đai phương hướng bướng bỉnh ho to. Ngo tiểu thích cung thắc đế tức giận giận soi len, hướng phương hướng này trong lại. Thế nhưng lúc này một cai tóc vàng mỹ phụ đã đem cai kia thằng nhóc vội vang loi trở lại. Rời khỏi trước cửa sổ, cai vật nhỏ này cũng thật là hoạt bét, ngo mình như vậy noi một câu. Ngũ hành thiên vương tập hợp tiêu thần chỉ cách đo không xa. Đang lúc này, đại địa vương, hải thần vương, hỏa linh vương mấy người, cùng với chiến vương ma bao, đấu thần vương, dạ xoa thiên hậu các loại, chờ, dị tộc thiên vương đồng thời hướng về hoang kim vương vị chi quan rượu nhỏ bên trong đi đến. Ngo minh trong mắt thần quang trong trèo, hắn nằm mộng cũng muốn tập hợp đủ ngũ hành thần hồn. Nói như vậy hắn đem tăng nhanh như gió, đạt đến một cai cực kỳ đang sợ cảnh giới, hiếm thấy nhìn thấy nhiều như vậy cố nhan, đi, chúng ta cũng đi nhìn, tiêu thần hướng về Ngo Minh đưa ra như vậy kiến nghị. Ngo Minh có xúc động lòng, thế nhưng khẩu lại nói, đối diện rất nhiều người đều đối với người ta có đại địch ý tiếp tục như vậy không tốt. Nếu như bọn họ muốn động thủ, ngày hôm nay ta thanh toán ngươi tập hợp đủ ngũ hành thần hồn. Ngo Minh trong lòng nhất thời rung minh, tiêu thần bây giờ nhưng là có tư cách nói chuyện như vậy. Nhưng cùng với thi cũng làm cho hắn cảm ghi ắc được một cỗ áp lực. Hắn tất tu tẫn mau đem thực lực tăng lên đi mới có thể. Ồ, em, cutie, đang lúc này, tiêu thần cả kinh, bởi vì, vào lúc này giữa quảng trường một trận đại loạn. Vũ trì ấn ký biến thanh chuông sang không biết vì sao. Đột nhiên phong lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, tiêu thần như co như không cảm ứng được một chút không bình thường gợn xong. Ngay khi bạch khởi cư phao đai cổ phương hướng, vũ tổ chan kinh làm sao không gặp, no làm sao đột nhiên biến mất rồi. Đến cung xảy ra cái gì, tất cả mọi người đều phi thường giật mình. Không do nhìn phía bầu trời, bốn phía tìm kiếm, thắc đế cung kim tam ức cũng tất cả đều vọt tới giữa bầu trời. Tìm kiếm vị kia tiện nghi sư phụ, xin lỗi, ta có chuyện quan trọng phải rời đi. Nói cao nói nay, tiêu thần trực tiếp phong lên trời, hoa thành một đạo cầu vồng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hạo Minh nhất thời như con ngộ ra, hắn theo đuôi tiêu thần phương hướng ly khai đuổi theo. Mà lại, còn có một suất cao thủ cùng đi theo. Vào đúng lúc này, tiêu thần đa trong lòng có một loại nào đó suy đoán. Này chết tiệt vũ trì ấn ký e sợ thật sự không riêng là vì là chọn lựa đồ đệ ma đến. Hơn nửa con có cái khác mục đích, tiêu thần tốc độ đã đạt đến cực hạn. Rất nhanh sẽ lao ra mấy trăm dặm, đến rộng lớn vo ngần khu không người. Sau đó trong chốc lát liền đến ngàn dặm ở ngoài phao đai cổ. Giờ khắc này, bạch khởi lập than ở trên bầu trời cung một đoàn ánh sáng màu xanh đói lạp. Trinh La Khai kia Vũ Tổ dấu ấn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần hỏi, nay Đoan Không do lai lịch anh sang mau xanh. Sợ qua chạy đi ô thiết ấn. Con nhiên lần này chúng ta liên thủ nhất định có thể mang chi vây nhốt. Bạch Khởi tựa hồ rất tức giận. Thu vị, không ngờ rằng các ngươi cũng có thể tìm đến nơi này. Lao Nhan gia ta cũng chỉ là gần nhất mới suy đoán ra đại kết phạm vi mà thôi. Vũ Tri Ấn ký như vậy tự nói. Ngươi là chỉ tối ta chi địa. Bạch Khởi hỏi, không phải, Vũ Tri Ấn ký phủ nhận. Vậy ngươi đang tìm cái gì? Ta đang tìm kiếm Mai Tăng Binh Cốc. Vũ Tri Ấn ký thoải mái nói ra. Vào lúc này Tiêu Thần mở miệng, nói, thứ lời ngươi nói Vĩnh Hằng Anh Sang có khả năng xuất hiện nhất mấy nơi là có thật không? Đương nhiên không phải thật sự. Ta nếu như biết đến thoại, con sẽ nói cho các ngươi biết. Đa sớm thanh toàn vũ một trong mạch truyền nhan Vũ Tri Ấn ký nói lẽ thẳng khi hung. Những kia ban tổ nếu như ở đây, không phải bị thức đén thổ huyết không thể. Tiêu Thần nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái này lao khốn nạn thứ đem đam người đều lừa gạt. Suýt sốt nữa để mười mấy vị ban tổ diệt. Trước mắt nhưng nhan nha Trinh Minh cũng đi bộ lại đây. Thực sự là có thể nào đang trách. Bạch Khởi cũng rất căm tức. Trinh thức tên trước mắt này để hắn vừa mới ra trang xe két. Hai người các ngươi đừng trừng mắt. Không phải là sợ qua chạy đi một cái hắc thiết mụn nhọt sao? Đến thời điểm đi vào, Mai Tăng Binh Cốc. Ta liền làm trao răng cai kia nát thiết ấn thưởng cho các ngươi. Bạch Khởi không cung hắn phi lời. Trực tiếp chất vấn, ngươi có thể tìm được cai gọi là Mai Tăng Binh Cốc sao? Đương nhiên, ta là ai? Ta là Vũ Tri Ấn ký. Thiên địa dưới, không có ta không biết sự tinh. Cai này lao lắc lư một bộ noi khoặc không biết ngượng răng vẻ. Nói tới chỗ này, Vũ Tri Ấn ký anh sang manh liệt. Nói. Vừa mới ta đa giải trừ đến cái kia hắc thiết mụn nhọt khi tức. Phàm là bị ta giải trừ qua, hắn Trinh La Thiên xuống đất ta cũng có thể đưa nó bắt tới. Hiện tại, ta liền cửu thiên thập địa siêu hồn đại pháp, đưa nó gọi ra đến, tìm tới Mai Tăng Binh Cốc xác thực thiết vị chi. Vũ Tri Ấn ký không phải tổ thần, thế nhưng là có để ban thần bất đắc dĩ thực lực. Bất qua, Tiêu Thần rất khó từ trong lòng kinh trọng hắn, thậm chí có đánh tơi bời no một trận nỗi kích động. Đột nhiên, Vũ Tri Ấn ký trở nên thần thanh trang nghiêm cực kỳ. Mênh mông vào cung song thần niệm như đầy trời tinh hà giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ thập phương, cửu thiên thập địa, minh ta vào địch, chư thiên thần ma, nghe ta hiệu lệnh, ở trong nháy mắt này. Thiên địa thất sắc, may do biến ảo. Vô tận đam mây từ ngàn dặm ở ngoài ngưng tụ đến. Nơi này bầu trời đen kịt như mực, quả la nhanh muốn đè ép xuống mặt đất. Cùng lúc đó, thập khố quỷ hao, vô tận hồn ảnh xuất hiện ở đen kịt như mực trên bầu trời. Trong thiên địa đầy dẫy vô tận chiến hồn, này tất cả đều là bị Vũ Tri Ấn ký mạnh mẽ giam cầm ma đến. Tiêu Thần thật muốn hành hung Vũ Tri Ấn ký. Cái này lao lắc lư làm ra thanh thế lớn như vậy. Này không phải rất do giang ở nói cho những kia ban tổ. Nơi này có đại sự phát sinh ư, tương đương với ở triệu hoan toàn bộ hồn giới cường giả. Sự tinh nhất định phải lộ ra ánh sáng. Hoành đang lúc này, một viên to lớn đầu lao từ trên trời giang xuống. Có tới mấy trăm ngọn núi lớn chập vào nhau như vậy cao to. Trực tiếp hạ xuống, đem Vũ Tri Ấn ký đều đập pha nga nhau một cái. Tiêu Thần cung Bạch Khởi ngơ ngác, tim đung rồi, Trinh La chỗ này, truyền thuyết ai đam ở đây triệu hoan trong thiên địa thần ma chiến hồn. Thì sẽ đưa tới một viên to lớn thần bi đầu lau đem nuốt chửng. Vũ Tri Ấn ký tựa hồ đang xác nhận cái gì, dĩ nhiên có chút kích động, cái kia một đoàn anh sang mau xanh Trinh đang run rẩy. Tiêu Thần cung Bạch Khởi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều rất kinh ngạc, Vũ Tri Ấn ký lại như vậy tinh thế, Mai Tăng Binh Cốc lẽ nào thật sự không tầm thường, con no bức thiết muốn có được đồ vật sao, oanh cai kia từ trên trời oanh tạp hạ xuống to lớn đầu lao. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà cũng đang lúc này, Vũ Tri Ấn ký kêu lớn lên, Noi, cảm ứng được, Hắc Thiết Mụn Nhọt ngay khi phía trước 500 ben trong nơi. Mai Tăng Bình Cốc nhất định là ở chỗ đó. 500 giảm, đối với tiêu thần cấp số này cường giả tới noi không đang kể suốt nào. Rất nhanh bọn họ liền đến chỗ cần đến nơi này hoàn toàn hoang lương. Đầu đầu cũng có hoang sơn gia lĩnh. Đây chính là người cảm ứng được Mai Tăng Bình Cốc. Tiêu thần hỏi, không đúng, vừa mới ta do rằng bị bắt được Mai Tăng Bình Cốc khi thức. Tại sao lại biến mất không còn tăm hơi, nhất định là tự thanh một thế giới. Giờ khắc này Đông Kinh Vũ Trì Ấn Ký tựa hồ có hơi lo lắng. Giống to đến, cửu thiên thập địa, minh ta vô địch, chư thiên thần ma, nghe ta hiệu lệnh, nay một lần, tạo thanh thanh thế tệ vừa mới con muốn hùng vĩ. Chu vi, hết thảy hoang sơn gia lĩnh tất cả đều bắt đầu lay động. Đen kịt mây đen bao phủ khắp nơi. Vẫn lạc thần ma từ bốn phương tam hướng tụ tập ma đến. Bọn họ chiến hồn đang điên cuồng gào thê, chấn động thiên địa, ô ô, cương phong cuồn cuộn, không ít nuôi hoang chia năm xẻ bảy, rất nhiều dây nuôi căng là trực tiếp bị thổi trở thành cho bụi. Ầm ầm ầm, cửu thiên thập địa phảng phất đều muốn đang lay động. Đúng vào lúc này, hồn giới đại địa không ít cường giả đều cảm ứng được cái phương hướng này khi tức không giống tầm thường. Ngoại trừ cách nơi này gần nhất mang chiếc thanh co không ít cao thủ nhằm phía nơi này ở ngoài. Hồn giới đại địa cách xa vạn dặm cai khắc các nơi cũng có mấy chục tên quyết định nhan vật. Vào đúng lúc này nhìn phía nơi này, sau đó bay lên trời, nhanh đến cực hạn, hướng về phía này vọt tới. Hoành mảnh này rộng dài bảo khu không người, bầu trời đen nhanh bên trong. Cái kia viên có thể so với mấy chục toa to lớn đầu lao lần thứ hai hiển hiện ra. Hướng về phía dưới oanh tạp ma đến, ầm lấy trượng la vũ trì ấn ký đủ mạnh hoanh, bằng không thi đổi lại bình thường ban tổ, có thể sẽ bị đanh cho cả hình thần đều diệt. Vũ trì ấn ký biến thanh thanh anh sang mau xanh miễn cưỡng chống đỡ lấy. Chuyện này khiến cho tiêu thần cung bạch khởi kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Cái kia to lớn đầu lao đến cung là cái gì? Vì sao có như thế sức mạnh? Tựa hồ đang bảo vệ mảnh này địa vực, pha diệt thiên cổ, đánh xuyên qua vạn tượng bản nguyên, canh cửa thế giới mở cho ta. Vũ trì ấn hét lớn, đánh ra vũ một trong mạch đang sợ chiến kỹ. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, một cái đen kịt canh cửa thế giới liền như vậy bị vũ trì ấn ký mạnh mẽ đánh ra. Mai Tăng Bình Cốc, ta thật sự tìm được Mai Tăng Bình Cốc rồi. Vũ trì ấn phi thường kích động. Cái thứ nhất vọt vào. Đen kịt canh cửa thế giới. Phát ra song năng lượng manh mông cực kỳ. Tràn ngập một cỗ để ban tổ đều cần ngưỡng vọng sức mạnh. Tiêu thần cung bạch khởi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ theo sát phía sau. Theo vọt vào Mai Tăng Bình Cốc. Cùng lúc đó, tiêu thần cảm ứng được tối thiểu có mấy chục vị cường giả tuyệt đỉnh. Sắp vọt tới nơi đây, vũ tổ a ta tới, vũ trì ấn ký tựa hồ kích động tới cực điểm, âm thanh đều đang run rẩy. Tiêu thần cung bạch khởi nghe noi lời ấy sau ngơ ngác. Vũ tổ hai chữ, điều này làm cho bọn họ chấn động tới cực điểm. Cách chương.